Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, Tam Quan, đã nghiền nát, một đạo mang theo nộ khí cùng chất vấn thanh âm vang lên. Khương Dự sắc mặt khó coi, cau mày, tại Hôn Hòa Độc Tổ nói mình tùy tiện thả ra tin tức lúc. Trong lòng của hắn là một hồi phát mộng, giờ này khắc này. Hắn đều không thèm để ý cái này hồ đồ lúa lão tổ. Là do lúc trước cái kia kim y áo bào trắng lão giả biến ảo mà thành. Có trời mới biết, hắn ôm bao nhiêu hy vọng. Đến đúc kết những người này chuyện phiền toái. Lòng tràn đầy cho rằng, đâu phải bắt được cái này hồ đồ lúa lão tổ. Đạt được phiến đá, có thể trở lại trong vực cùng nam cảnh. Những ngày này, vẫn một mực vì thế, chuẩn bị nhiều như vậy, tiêu phí đại lượng tâm lực, đào tạo ra một cái ngu xuẩn nảy sinh tàm cưng. Hơn nữa, mỗi lần nghĩ đến, không được bao lâu chính mình liền có thể trở về, trong nội tâm vẫn vui thích, thường xuyên tại thạch bảo trong hư phát nhỏ ca khúc. Nhưng mà, Hôn Hòa Độc Tổ một câu, nói như vậy tùy ý. Lại đem Khương Dự tưởng tượng đều cho phá vỡ, tựa như một cái chày gỗ rơi xuống trên đầu. Khương Dự như vậy nổi giận đùng đùng chất vấn, lại để cho tất cả mọi người là kinh ngạc, lại không có lời nói. Cái này đến lúc nào rồi rồi, vẫn quan tâm phiến đá thiệt giả. Nhiệm vụ thiết yếu là muốn ôm lấy mạng của mình à, tiểu tử này. Suốt ngày mang theo một đứa bé, chớ không phải là một cái đầu óc tối dạ con à. Hôn Hòa Độc Tổ hơi sững sờ, lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Sau đó, mang theo một tia âm lệ dáng tươi cười, nếp nhăn chồng lên, nguyên lai, tiểu huynh đệ, ngươi còn chưa có chết à. Ta còn tưởng rằng... Ngươi người sáng lập hội trước bao phủ tại lão phu bảy màu độc trùng chính giữa Hôn Hòa Độc Tổ mà nói, nhìn như bình thản, nhưng rõ ràng không đem Khương Dự mệnh làm chuyện quan trọng. Liền hướng bên đường thấy một cái tùy ý nhỏ yếu sinh linh. Mà lúc này Khương Dự, tuy rằng thân ở độc trùng bên trong, bên cạnh có vô số bảy màu bọ rùa đang ép thân cận. Như mênh mông bảy màu hải dương vuốt, nhưng mà một cái bình chướng vô hình đem tất cả bảy màu bọ rùa ngăn cách đứng lên, khiến cái này độc trùng không cách nào tới gần, làm cho người ta đám cảm giác sâu sắc sợ hãi bảy màu bọ rùa tại Khương Dự trước mặt, nhưng là đã mất đi uy thế. Đối với cái này, Hôn Hòa Độc Tổ ánh mắt híp lại, nhỏ hẹp trong khe hiện lên một tia độc quang. Tiểu huynh đệ quả nhiên không phải so với thường nhân, có bí mật bảo hộ hữu. Mọi người thấy vậy, trong mắt đều là lộ ra chờ mong chi sắc, tại hướng về Khương Dự phương hướng chậm chạp dịch chuyển. Khi bọn hắn xem ra đây là một cái ngắn ngủi chỗ an toàn, nhất là nửa bước thiên cảnh đám, càng cần nữa một cái bình thản hoàn cảnh trừ bỏ độc. Hắc hắc chít chít chít chít mà nhưng vào lúc này, Hôn Hòa Độc Tổ rồi lại phát ra một ít cực kỳ quỷ dị tiếng cười nhạo. Thần sắc miệt thị, tại hắn xem ra, những thứ này con mồi, lúc này đều là như thế buồn cười. Tự cho là có thể bắt lấy sinh cơ, lại không biết, tại hắn bố trí. Nơi đây chỉ có tuyệt cảnh, Hôn Hòa Độc Tổ, linh khí cổ động, một hồi linh uy kích động khuếch tán mà ra, lập tức, chung quanh bảy màu bọ rùa nhao nhao nghiền nát, bảy màu sương mù tản mát ra, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, bảy màu sương mù hướng về Khương Dự ẩn hình hộ tuận quét sạch mà đi. Khương Dự trong lòng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cái này Hôn Hòa Độc Tổ độc, xác thực không thể khinh thường, thần diệu mang số, kèm theo năng lượng hộ thuẫn, đối mặt như thế nồng hậu dày đặc độc vật, đã tại quá tải, thường nhân nhìn không thấy, nhưng Khương Dự biết rõ, năng lượng hộ thuẫn tại cực trong thời gian ngắn, tại trở nên bạc nhược yếu kém, như cái gì đều không làm lời nói, không được bao lâu, đoán chừng sẽ bị công phá. Bất quá, đối với cái này, Khương Dự rồi lại cũng không có quá lâu ý tưởng. Hắn hiện tại, một lòng muốn làm đấy, chẳng qua là đánh cái này hôn hòa độc tổ một trận. Đem người đánh trung thực rồi, đánh được mặt mũi bầm dập, lão bà hắn cũng không nhận ra, lại hỏi thăm có quan hệ phiến đá thiệt giả. Nếu như, thật là giả dối, như vậy, Khương Dự cam đoan muốn cho cái này hôn hòa độc tổ. Cả đời đều không dám nói nữa một câu lời nói dối. Khương Dự một ý niệm, muốn triệu hoàn thần diệu mang số cơ giáp, ngũ cấp khoa học kỹ thuật cái dù màu đen đẳng cấp bị hắn xuất ra. A thu tương đương, một tiếng non nớt hắt xì vang lên. Tựa như một chú chim nhỏ giống nhau, tại đây nghiêm túc trong không khí, như một viên hòn đá nhỏ rơi vào mặt hồ. Bảo Bảo hai mắt thật to mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một giấc ngủ được rất thoải mái. Nàng nghẹn lấy miệng, một cái trắng trắng mập mập bàn tay nhỏ bé dưới thân thể chộp tới chộp tới. Sau đó, một cái cùng nàng giống nhau trắng trắng mập mập tằm cưng đã bị nàng cầm đi ra. Cái này đầu tằm cưng thình lình chính là vừa rồi Khương Dự thả ra, đi nếm thử thôn phệ bảy màu độc vật vạn độc chi tà mani. Không biết lúc nào, nó đã mơ mơ màng màng bò trở về, vẫn bò tới Bảo Bảo trong chăn. Bảo Bảo trợn to tò mò ánh mắt, nhìn xem không công tàm cưng, lại nhìn một chút bên ngoài xinh đẹp bảy màu hải dương. Ánh mắt lộ ra ưa thích thần sắc, muốn đứt quãng chữ nói ra. Bảo Bảo tay cầm lấy tằm cưng, hướng ra phía ngoài bảy màu bọ rùa lộ ra khát vọng sắc thái. Tiểu gia hỏa còn không có phân biệt nguy hiểm ý thức, chẳng qua là chứng kiến xinh đẹp đồ vật sinh ra ưa thích. Khương Dự lúc này tuy rằng rất muốn đánh cái này hôn hòa độc tổ một trận, hảo hảo suốt một chút trong lòng ác khí, nhưng mà rồi lại cũng không có thể mặc kệ Bảo Bảo. Cái tiểu nha đầu này trong nội tâm yếu ớt, vừa mới đã có khôi phục, lần thứ nhất biểu đạt dục vọng của mình. Nếu không phải quản không hỏi mà nói, nói không chừng lại sẽ để cho kia tiếp xúc ngoại giới tâm linh phong bế. Tằm cương bị Bảo Bảo nắm trong tay, thân thể vung qua vung lại, ủy khuất vô cùng, hai khỏa trong mắt cong vẹo thình lình, một bộ đang bán nảy sinh bộ dạng. Nó cùng Bảo Bảo thả cùng một chỗ, thật đúng tựa như một đôi nảy sinh vật giúp nhau bán lấy nảy sinh. Hơn nữa vẫn còn là cái này cuộc chiến sinh tử trong cục. Phải biết rằng giờ này khắc này, tất cả mọi người vẫn còn nước sôi lửa bỏng. Hôn hòa độc tổ tại áp dụng lấy hắn hiểm ác kế hoạch. Bảo Bảo cùng tám cương tồn tại là như thế khác loại, lại để cho trong lòng mọi người cảm thấy rất không đúng. Tiểu huynh đệ, nếu như tiểu nha đầu đều muốn, lão phu kia cũng không có thể không nỡ bỏ điểm ấy độc trùng không phải. Hôn hòa độc tổ khóe miệng âm hiểm cười, mang theo hùng hồn ý chí, tay khô héo bãi xuống. Ngoại giới vô số bảy màu bọ rùa xuyên qua bảy màu sương mù hướng Khương Dự bọn hắn kéo tới. Mà lúc này, bởi vì Bảo Bảo tỉnh lại trì hoãn, thần diệu mang số kèm theo năng lượng hộ thuẫn đã bị bảy màu sương mù tiêu hao không sai biệt lắm. Mani đã ngăn không được bay tới bảy màu bọ rùa. Bảy màu bọ rùa một hồi bảy màu điểm lấm tấm, tất cả bay về phía Bảo Bảo cùng với trong tay nàng trắng như tuyết tằm cưng. Đối với cái này, Khương Dự cũng không có ngăn cản, hắn không có bất kỳ lo lắng. Mọi người thấy vậy đều là lắc đầu. Hôn Hòa Độc Tổ khóe miệng âm hiểm cười, càng ngày càng đậm lần nữa. Hắn thích xem đến đấy, chính là mọi người trong mắt sợ hãi, mà Khương Dự, cái kia phù hợp không có sợ hãi bộ dạng, lại để cho hắn rất để trong lòng. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người đều choáng váng, cái kia cực kỳ nguy hiểm bảy màu bọ rùa, không có phóng độc, vậy mà vây quanh Bão Bão, còn có cái kia trắng như tuyết tằm cưng, tự phát hợp thành thất thải quang hoàn, một mực xoay quanh, sáng rọi nhúc nhích, tràn đầy mộng ảo cảm giác. Còn có một chút bảy màu bọ rùa nhẹ nhàng rơi vào Bão Bão bàn tay nhỏ bé lên, chiếu lấp lánh. Bão Bão phát ra một ít cao hứng tiếng cười, nàng dựng thẳng đứng người dậy, ngồi ở Khương Dự trên cánh tay, chơi nổi lên cái kia bảy màu bọ rùa, một bộ đem cho rằng sủng vật, món đồ chơi bộ dạng. Nơi đây tựa hồ không phải chiến trường, mà là sân chơi. Bên kia, Hôn Hòa Độc Tổ âm hiểm cười, cứng ngắc lại, toàn bộ người như là một tòa pho tượng, tùy tiện một trận gió đều có thể đưa hắn cho thổi suy sụp. Đừng nói Hôn Hòa Độc Tổ, chính là vẫn còn bảy màu bọ rùa dưới đau khổ ủng hộ mọi người, lúc này đều có loại ba xem hủy hết cảm giác. Đây không phải làm cho người ta sống không bằng chết độc trùng sao? Vì cái gì một cái trắng trắng mập mập tiểu hài tử hãy cùng chơi một cái món đồ chơi giống nhau? Bên kia độc trùng chớ không phải là giả dối hay sao? Mọi người cảm giác chính mình tựa hồ cùng bên kia ở vào hai cái thế giới, cạnh mình bảy màu bọ rùa là để cho người nghe tin đã sợ mất mật độc vật, mà bên kia là cực kỳ hiền lành nhỏ sủng vật. Cả hai giữa có rõ ràng phân cách sợi. Vì cái gì mình không phải là ở bên kia thế giới? Trong lòng mọi người thậm chí có rồi loại này sợ mâu ý tưởng. Muốn nói toàn trường không có chút nào ngoài ý muốn đấy, cũng chỉ có Khương Dự rồi. Hết thảy đều bị hắn tính trong lòng. Vạn độc chi tầm, thoạt nhìn một bộ nảy sinh vật bộ dạng, trắng trắng mập mập, yếu đuối, vẫn còn ngơ ngác ngây ngốc. Nhưng mà cái kia khống chế độc năng lực là một chút cũng không giả đấy. Cái này bảy màu bọ rùa đã đến tám cưng trước mặt, rất nhanh liền bị khống chế được, tùy ý Khương Dự điều khiển. Cái này là vạn độc chi tám đối với độc vật hạng nhất cơ bản năng lực, ảnh hưởng cùng điều khiển cầm giữ có độc sinh vật. Bão Bão vẫn chơi vui chết đi được, tằm cưng cũng tham dự tiến đến, thỉnh thoảng đứng lên uốn éo quay thân tử, vẻ mặt mại manh bộ dạng, nhưng lại không biết hành vi của bọn hắn lại để cho một đám bắc cảnh tu võ giả đã hoài nghi nhân sinh. Hôn Hòa Độc Tổ nụ cười trên mặt thu liễm, trở nên cực kỳ âm trầm đứng lên. Đây đối với hắn mà nói là một loại khiêu khích trắng trợn, lại để cho hắn gặp làm là một cái độc tổ lớn nhất sỉ nhục. Tiểu huynh đệ, ngươi là tại đăng tại mặt của nhiều người như vậy, đánh lão phu mặt ta. Hôn Hòa Độc Tổ âm trầm nói. Bên ngoài bảy màu độc trùng cuồn cuộn phát ra rào rào thanh âm cực kỳ khủng bố. A, ngươi vậy mà biết rõ, ta muốn đánh mặt của ngươi. Khương Dự nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói nộ khí chưa tiêu. Sau một khắc, thần diệu mang số cơ giáp tại một hồi chói mắt quả cam tia sáng màu vàng bên trong, giống như cái đội trời đạp đất chiến thần bình thường, biến hình mà ra, rơi vào cả vùng đất. Quen thuộc chiến đấu giao diện xuất hiện ở Khương Dự trước mặt. 360 tốc độ chiến đấu màn ảnh chính, tinh vi chiến đấu chỉ huy, quen thuộc cơ giáp điều khiển cảm giác, Về phần Bảo Bảo cùng Tam Cưng, tất bị dàn xếp tại cơ giáp một cái nhỏ không gian chính giữa. Còn có mấy cái bảy màu bọ rùa, có hoàn mỹ 3 chiều 3D giả thuyết hình ảnh làm bạn. Oanh, thần diệu mang số cơ giáp liền xông ra ngoài. Một chút màu đen thiết cái dù nắm trong tay. Sau một khắc, nó liền xuất hiện ở hôn hòa độc tổ trước mặt. Một cái thiết quyền, hướng về hôn hòa độc tổ bộ mặt mà đi. Thật nhanh, hôn hòa độc tổ kinh hãi. Nó am hiểu dụng độc, ở tránh diện chiến đấu phương diện, không lợi hại như vậy. Mà thần diệu mang số cơ giáp, thì là toàn bộ phương diện năng lực chiến đấu. Đều đủ để so sánh nửa bước thiên cảnh. Hôn hòa độc tổ, áo đen hất lên, lập tức một đám đen kịt ngô công từ bên trong quăng đi ra. Mỗi một cái ngô công đều có được nguyên vẹn trăm chân, toàn thân đen kịt, độc tính kinh người. Những thứ này ngô công vừa xuất hiện liền để qua thần diệu mang số thiết quyền phía trên. Một cái răng hiện ra hắc quang, cắn, tình huống bình thường mà nói, bị chúng tiếp xúc đích thực vật thể, cũng sẽ ở tuổi độc tính dưới liền hư thối, sau đó nhanh chóng bị cắn nuốt. Nhưng mà, chúng đụng phải chính là thần diệu mang số cơ giáp, có được lấy có thể ngăn trở nửa bước thiên cảnh một kích toàn lực, cũng sẽ không có quá nhiều tổn thương cứng rắn bề ngoài. Độc ngô công, tại thời gian ngắn, chỉ có thể cho thần diệu mang số chế tạo một ít rất nhỏ tổn thương. Mà ngay sau đó, tại một hồi quả cam chính giữa, những thứ này ngô công, bị vô số thật nhỏ, màu cam ánh sáng cây roi buộc chặt, bóp nát. Độc tính rơi xuống, còn không có nhỏ xuống. Đã bị thân ở cơ giáp chính giữa trắng như tuyết Tam Cưng cho cách cơ giáp hấp thu. Thần diệu mang số cơ giáp, sau lập tức, quyền đầu liền oanh tại hôn hòa độc tổ trên mặt. Nói là mặt, nhưng mà, bởi vì, thần diệu mang số cơ giáp quyền đầu cực đại vô cùng. Hầu như đánh trúng một nửa thân thể, hôn hòa độc tổ tại một thân đau nhức gọi là bên trong. Nện vào rồi mặt đất, mà Khương Dự đương nhiên sẽ không, liền dễ dàng như vậy liền chấm dứt, hắn còn không có quên, bởi vì là một cái hôn hòa độc tổ đến dụ dỗ người tin tức. Hắn liền hấp tấp đất sốt ruột lấy huyễn muốn rời đi Bắc Cảnh, trở lại trong vực cùng Nam Cảnh, nhưng mà, kết quả, rồi lại có thể là chơi hắn đấy. Rất có thể căn vốn không có có chuyện như vậy. Khương Dự trong lòng nghẹn lấy nhất khẩu ác khí, ý định trước đánh cái này hôn hòa độc tổ một trận, đem đánh được mẹ cũng không nhận ra. Đến lúc đó tiến thêm một bước xác nhận phiến đá thiệt giả, cái này đã có thể ra bản thân khí, cũng có thể lại để cho hôn hòa độc tổ ngốc hội nhi nói lời, càng có thể là nói thật. Thân cao 10 mét thần diệu mang số cơ giáp vừa rơi xuống đại địa, sẽ đem tất cả mọi người giật nảy mình. Lớn như vậy chiến tranh quái vật, bọn hắn có thể thấy cũng chưa từng thấy qua. Bắc Cảnh vốn là đoạn tuyệt với nhân thế, tại đồ vật phương diện phát triển ra so ra kém ngoại giới. Gặp lại thần diệu mang số cơ giáp thời điểm, kinh ngạc trình độ còn muốn còn hơn lúc trước chói mắt số cơ giáp lần thứ nhất hiện thế lúc chỗ trong vực người. Hôn hòa độc tổ từ dưới đất vọt ra, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hắn không nghĩ tới, một cái địa cảnh tứ trọng tiểu gia hỏa, thậm chí có đáng sợ như vậy chiến tranh đồ vật. Độc trùng rơi ở phía trên đều không có tạo thành ảnh hưởng gì. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là lớn bất lợi đấy. Dù sao, độc, chủ yếu là ứng đối sinh linh đấy. Đối với đồ vật tổn thương trình độ quá nhỏ. Bất quá, thần kỳ chính là, trong thần diệu mang số cơ giáp một quyền, trên mặt của hắn, Vậy mà không có gì thương thế, chỉ thấy trên mặt đất có tầng một chết đi rậm rạp chằng chịt nhỏ độc trùng. Những độc chất này trùng vì kia hấp thu tổn thương, vì hôn hòa độc tổ chết thay rồi. Khương Dự không quản nhiều như vậy, một đôi mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Quản ngươi cái gì độc, dù sao chính là đánh thần diệu mang số cơ giáp. Thân thể lóe lên cực lớn thiết quyền, mang theo vô biên uy thế. Đừng tưởng rằng gọi ra một cái lớn khôi lỗi, lão phu chỉ sợ ngươi rồi. Hôn hòa độc tổ mặt sắc mặt xanh mét, áo đen vung lên, ngoại giới cái kia vô biên vô hạn bảy màu bọ rùa tất cả đều tập kết tới đây. Vừa rồi mọi người vẫn đã bị ánh mắt quấy nhiễu, cũng không biết ngoại giới cuối cùng có bao nhiêu độc trùng. Nhưng mà lúc này bọn hắn cuối cùng thấy được một bộ phận vô số bảy màu bọ rùa công hướng về phía thần diệu mang số cơ giáp. Lúc trước thần diệu mang số cơ giáp công kích nhanh chóng, không có cho hôn hòa độc tổ càng nhiều nữa phản ứng thời gian. Đến triệu tập hắn lực lượng lớn nhất, bảy màu bọ rùa. Tuy rằng bảy màu bọ rùa vừa rồi đối với một đứa bé đều mất tác dụng, khiến cho hôn hòa độc tổ trong lòng sinh ra hoài nghi. Nhưng mà hôn hòa độc tổ cho rằng bảy màu bọ rùa tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy bị cái kia tiểu hài tử phá giải. Hắn không tin, nếu như nói chút ít bảy màu bọ rùa không có tác dụng, như vậy lúc biến thành đại lượng thời điểm, coi như là địch nhân có cái gì chống cự chi pháp, cũng không có thể đều chống lại. Vô biên vô hạn bảy màu bọ rùa cuốn tới, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, mà thần diệu mang số cơ giáp chính giữa vừa mới dậy rùa bão bão ma chảo, lần nữa có được tự do tàm bão bão, lập tức hưng phấn lên, trắng trắng mập mập thân thể cùng Khương Dự làm nũng. Hết chương.